Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 6 trong quyển sách 12 phương pháp khích lệ nhân viên tiền không làm được của tác giả Tịch Tông Long, dịch giả Hà Giang và nhà xuất bản Lao động Xã hội. Chương 6. Quy tắc khích lệ đối với nhân viên cốt cán. Thành công to lớn nhất trong việc dùng người của doanh nghiệp là khiến nhân viên và doanh nghiệp cùng trưởng thành, cùng phát triển. Khi nhân viên cốt cán của doanh nghiệp phấn đấu hết mình vì doanh nghiệp đó sẽ luôn phát triển bền vững. Vậy người quản lý làm thế nào để thực hiện mục tiêu này? Đầu tiên cần tìm hiểu và quan tâm đến mối quan hệ, tình cảm, tình bạn giữa các nhân viên. Tìm hiểu nhân viên đó có người bạn nào trong công việc hay không. Thứ hai, người quản lý cần xác định rằng việc khích lệ nhân viên không phải là thiên binh vạn mã, qua cầu độc mộc, dùng cách thức hoành tráng cầu kỳ để đạt được mục đích, mà chính là bất cứ con đường nào cũng có thể đến thành Roma, dùng cách thức đơn giản nhất để đạt được mục đích. Cho dù ở bất cứ vị trí công việc nào, nhân viên cũng có thể phát triển và thành công. Ngoài ra, cần để nhân viên làm việc với thái độ xây dựng sự nghiệp, như vậy họ mới tận tâm tận lực, dốc công sức làm việc cho công ty. Bài 1. Quy tắc 10. Trọng tình cảm, chỉ đạo không bằng làm bạn. 1. Khích lệ nhân viên kết bạn. Nếu nhân viên trong doanh nghiệp có thể tìm được người bạn cùng chung chí hướng, thì không những nhân viên đó sẽ làm việc ổn định hơn, mà còn phát huy được tính tích cực trong công việc. Quan hệ tốt đẹp giữa con người với con người là một phần quan trọng tạo nên môi trường làm việc tốt, mà môi trường làm việc tốt sẽ bồi dưỡng tinh thần yêu nghề và sự trung thành của nhân viên với công ty. Do vậy, người quản lý xuất sắc cần biết rằng sự trung thành của nhân viên không chỉ ảnh hưởng bởi công ty mà còn chịu ảnh hưởng bởi mối quan hệ giữa các nhân viên. Mối quan hệ giữa các nhân viên tốt hay xấu có ảnh hưởng mang tính quyết định đến sự ở lại làm việc hay chuyển nghề của nhân viên. Trong một tập thể, mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết là yếu tố quan trọng gắn kết tinh thần tập thể. Nếu nhân viên có người bạn thân thiết trong doanh nghiệp, hiệu quả làm việc của người đó sẽ nâng cao, có ảnh hưởng tích cực đến mối quan hệ giữa người đó và đồng nghiệp khác. Nhưng không ít quản lý có suy nghĩ cổ hủ, không muốn nhân viên của mình kết bạn, không muốn mối quan hệ giữa các nhân viên trong công ty quá thân thiết, sợ họ làm ảnh hưởng đến công việc và công ty. Một người quản lý thật sự cần tìm cách để mối quan hệ giữa các nhân viên thân thiết hơn, tạo không khí thân thiện, ấm áp. Người quản lý giỏi sẽ chủ động tạo ra không khí như vậy, không sợ xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nhân viên, không dùng mối quan hệ này để tăng chức, tăng lương. Điều tra cho thấy, nếu trong công ty, nhân viên có một người bạn tốt, lòng yêu nghề của họ sẽ tăng trên 50%, đồng thời tình cảm thân thiết giữa nhân viên cũng giúp họ chủ động tích cực làm việc. Ai cũng hy vọng được làm việc trong không khí hài hòa, thân thiện, nhưng làm thế nào tạo không khí như vậy? Thực ra điều này có liên quan đến thái độ của mỗi nhân viên và có liên quan lớn đến tư duy quản lý của những người quản lý. Người quản lý cần chủ động tích cực tạo ra mối quan hệ như vậy. Ví dụ thường xuyên tổ chức một số hoạt động như leo núi, cắm trại, du lịch, dã ngoại, v.v. cùng nhau tụ họp, cùng nhau học tập, cùng nhau rèn luyện. Thông qua những hoạt động như vậy sẽ tăng thêm mối quan hệ thân thiết và tình bạn giữa các nhân viên trong doanh nghiệp. Chúng tôi thấy trong đội ngũ nhân viên yêu nghề, hầu hết các nhân viên đều có quan hệ tình bạn thân thiết. Hơn nữa, rất nhiều nhân viên có bạn thân cùng làm trong công ty. 2. Đối xử với nhân viên như bạn bè. Một số người quản lý có thói quen ngồi trong văn phòng, ngồi trên ghế ung dung chỉ đạo, khoa chân múa tay chỉ huy nhân viên, mà hiếm khi đích thân xuống xưởng sản xuất, tự kiểm tra dây chuyền sản xuất, quan sát tình hình làm việc thực tế của nhân viên, cũng ít quan tâm đến cuộc sống cá nhân của nhân viên. Từ đó, khoảng cách giữa người quản lý và nhân viên sẽ ngày càng xa hơn. Hai bên ngày càng thiếu sự tin tưởng lẫn nhau, ảnh hưởng đến sự nhiệt tình làm việc của nhân viên, cũng như đến hiệu quả và thành tích của tập thể. Ngược lại, những người quản lý xuất sắc sẽ biết quan tâm đến nhân viên, thậm chí làm bạn với họ, trở thành người bạn tri âm đồng cảm với họ. Những nhân viên và tập thể có người quản lý xuất sắc đó sẽ rất nhiệt tình làm việc và đạt hiệu quả cao trong công việc. Vì người quản lý và nhân viên có địa vị và chức trách khác nhau, hơn nữa góc độ nhìn nhận vấn đề cũng khác nhau, nên sẽ gặp khó khăn nhất định trong giao tiếp. Người quản lý cần đứng ở góc độ lập trường của nhân viên để suy nghĩ đến động cơ làm việc, sự vất vả trong công việc và số lương mà họ được hưởng. Bất cứ nhân viên nào làm việc có thành tích, ngoài mong muốn hoàn thành nhiệm vụ, họ còn có mong muốn khác. Ví dụ như muốn thăng chức, muốn kiếm nhiều tiền, muốn có cơ hội đi du lịch, muốn học được nhiều kỹ năng hơn, hoặc có cơ hội chuyển việc tốt hơn. Người quản lý cần suy nghĩ đến những mong muốn này, như vậy mới coi là thực sự hiểu nhân viên. Ví dụ, lúc còn trẻ, Hilton đã làm quản lý trong khách sạn của cha. Tuy nhiên, cha anh luôn cho rằng anh chưa có kinh nghiệm quản lý, thường xuyên can thiệp vào công việc của anh, khiến anh cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương. Sau này, Hilton được kế thừa toàn bộ sản nghiệp của gia tộc. Anh đã biết lắng nghe lời dạy bảo của cha, cũng chú ý đến lòng tự trọng của nhân viên. Ngoài ra, anh còn rất tín nhiệm họ, giao quyền hành cho họ và không can thiệp quá nhiều vào công việc cụ thể của họ. Anh thường xem xét ý kiến của các nhân viên cấp dưới, hoan nghênh, khích lệ họ nêu ra ý kiến. Nếu nhân viên nào đóng góp ý kiến có giá trị, sẽ được khen ngợi và thưởng quà. Với bầu không khí làm việc như vậy, khách sạn Hilton phát triển rất nhanh, cuối cùng đã mở rộng ra toàn thế giới. Trong thời kỳ suy thoái kinh tế Mỹ, nhiều doanh nghiệp bị phá sản, nhưng khách sạn Hilton vẫn đứng ở vị trí cao nhất trong số những khách sạn nổi tiếng trên toàn thế giới. Ví dụ, Bruce, tổng giám đốc công ty điện thoại Bell, là một người rất quan tâm đến nhân viên, sẵn sàng kết bạn với nhân viên. Ông luôn nở nụ cười thân thiện, đích thân đến xưởng sản xuất thăm nhân viên. Có một lần, hai nhân viên làm ở công ty điện thoại New York đứng ở lối rẽ giữa đường 42 với đường Broadway thì vô tình nhìn thấy một người mặc quần áo chỉnh tề đang bước vào tàu điện ngầm. Ông chính là Bruce. Trước khi bước xuống tàu điện ngầm, Bruce đang trên đường từ nhà hát về nhà. Ông thấy hai công nhân nối dây điện đang làm việc căng thẳng trong đường hầm, do đó ông quyết định bước đến chào hỏi họ, hỏi thăm sức khỏe và công việc của họ. Sau này, Bruce còn được mọi người gọi là bạn tốt của triệu người. Đây chỉ là một phần nhỏ trong những câu chuyện có liên quan đến Bruce, nhưng hành động nhiệt tình, sôi nổi chính là cách ông tiếp cận với nhân viên. Trên thực tế, người quản lý nên dùng phương pháp của Bruce và có thể áp dụng thêm các phương pháp cụ thể khác. Đối xử với nhân viên như vậy, người quản lý vừa không làm tổn thương đến lòng tự trọng của nhân viên, cũng không gây nghi ngờ cho nhân viên khi tiếp cận quá gần với họ, mà chỉ là dành sự quan tâm chân thành của mình đối với cấp dưới. Khi người quản lý quan tâm chu đáo đến nhân viên, cần chú ý đến những điểm sau. Thứ nhất, quan tâm đến gia đình và cuộc sống của nhân viên. Nếu lãnh đạo không quan tâm đến cảnh ngộ khó khăn của nhân viên sẽ cảm thấy rất thất vọng, từ đó ảnh hưởng đến niềm tin và nhiệt tình trong công việc. Thứ hai, cố gắng ghi nhớ ngày sinh của nhân viên. Sinh nhật là một trong những ngày kỷ niệm quan trọng của con người. Với những người làm công ăn lương, sinh nhật thường chỉ có bạn bè thân thiết và người nhà chúc mừng. Với một số người đi làm xa nhà, có khi chẳng có ai nhớ đến sinh nhật của họ ngoài chính bản thân họ. Người quản lý thông minh cần nhớ sinh nhật của nhân viên, chúc mừng sinh nhật của họ hoặc tặng bánh sinh nhật, tặng thiệp cho họ. Hay có khi chỉ cần nói chúc mừng cũng có hiệu quả khích lệ nhân viên. Thứ ba, đến thăm nhân viên ốm nằm viện. Khi không khỏe, tâm lý chúng ta cũng trở nên yếu đuối. Nếu lãnh đạo đích thân đến thăm nhân viên bị ốm, họ sẽ rất cảm động. Thứ tư, thường xuyên động viên và khích lệ nhân viên. Trong công việc, nhân viên khó tránh khỏi gặp thất bại, khó khăn hoặc gặp vấn đề cá nhân. Người quản lý cần kịp thời tìm hiểu tâm lý, tình cảm của họ, chủ động động viên, khích lệ họ, giúp họ phấn chấn tinh thần, giảm bớt gánh nặng tâm lý và tập trung vào công việc. Tóm lại, người quản lý cần đối xử thân thiện, gần gũi với nhân viên, quan tâm chân thành đến họ, chủ động làm bạn với họ. Nhiều khi nhân viên có tâm sự cũng không muốn nói với vị lãnh đạo lạnh lùng, xa cách. Họ sẽ tìm đồng nghiệp thân thiết giúp bầu tâm sự. Do đó, người quản lý cần chủ động làm bạn với nhân viên của mình. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với mục 3, khéo léo lợi dụng mâu thuẫn để gắn kết nhân viên. Doanh nghiệp cần tạo ra thành tích giúp nhân viên cảm nhận được sự thành công của công ty trên thương trường, và đó khích lệ họ càng làm việc phấn chấn và nhiệt tình hơn. Người quản lý khích lệ nhân viên không ngừng tạo ra thành tích, như vậy họ mới càng cảm nhận được giá trị của bản thân. Ai chẳng muốn trở thành người hữu ích, quan trọng. Khi bạn nói với nhân viên, việc này nếu để người khác làm thì chắc chắn sẽ không thể tốt được như cậu. Câu nói này của bạn giống như đang tăng lương cho nhân viên vậy, và chúng ta gọi đó là khích lệ tinh thần. Mâu thuẫn là từ mà lãnh đạo không muốn nghe, là hiện tượng mà lãnh đạo không muốn chứng kiến. Nhưng trong doanh nghiệp luôn xuất hiện, tồn tại những kiểu mâu thuẫn khác nhau. Tuy nhiên, rất nhiều quản lý không biết nên đối phó, hóa giải, lợi dụng mâu thuẫn này như thế nào, và họ cảm thấy lúng túng, không có biện pháp giải quyết với những mâu thuẫn đột nhiên xảy ra như vậy. Mâu thuẫn quá ít sẽ khiến công ty ảm đạm, nhưng nếu mâu thuẫn quá nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến không khí làm việc của công ty. Người quản lý thành công luôn biết khống chế giữa hai ranh giới ấy. Các thành viên trong tập thể cần có sự hiểu biết về mục tiêu, trách nhiệm của mình, đồng thời dùng cách thức đúng đắn để tranh luận, bàn bạc về những vấn đề hiện nay và trong tương lai của công ty. Mặc dù có tồn tại mâu thuẫn, nhưng lại đồng thời tạo ra sức mạnh tích cực, thúc đẩy công ty phát triển, trở thành mâu thuẫn có ích cho doanh nghiệp. Người quản lý nên tham khảo một vài điểm sau. Thứ nhất, chỉ xử lý mâu thuẫn quan trọng. Người quản lý không nên xử lý hết mâu thuẫn. Cách làm này thể hiện sự khoan dung, độ lượng của người lãnh đạo. Thông thường những mâu thuẫn mà lãnh đạo cần xử lý chỉ chiếm khoảng 20%. Thứ hai, duy trì mâu thuẫn vừa phải. Nói một cách tổng quan, người quản lý cần duy trì mâu thuẫn ở mức độ vừa phải, tức là người quản lý cần dùng trực giác của mình để khống chế, điều chỉnh mâu thuẫn, không trở nên quá gay gắt. Thứ ba, đảm bảo nguyên tắc xử lý công bằng. Người quản lý muốn giải quyết thành công mâu thuẫn giữa các nhân viên cần căn cứ vào sự thật, vào chính sách công ty, vào sự công bằng, hợp lý, hợp tình, như vậy mới khiến hai bên tính phục. Thứ tư, nhìn nhận đúng đắn vấn đề, không chủ quan phiến diện, chưa điều tra cụ thể thì chưa phát ngôn. Người quản lý muốn giải quyết thành công mâu thuẫn giữa các nhân viên thì đầu tiên cần điều tra tình hình cụ thể. Trong quá trình điều tra, không cưỡi ngựa xem hoa, không qua loa mà phải nghe và phân tích tình hình của hai bên, nghe những nhận xét khách quan của mọi người. Thứ năm, dùng các biện pháp cưỡng chế để giảm mâu thuẫn. Đối với những mâu thuẫn kéo dài, gây tổn thất lớn đến công việc của hai bên, người quản lý cần dùng biện pháp cưỡng chế và quy định để hóa giải mâu thuẫn trong thời hạn nhất định. Thứ sáu, khi giải quyết mâu thuẫn, tránh để bị tình cảm cá nhân chi phối. Mâu thuẫn là sự đối lập về nhu cầu, lợi ích của nhân viên. Người quản lý muốn giải quyết mâu thuẫn thì không nên để tình cảm cá nhân xen vào. Chỉ có như vậy, mâu thuẫn mới được giải quyết hợp lý. 4. Bồi dưỡng thái độ sống yêu đời cho nhân viên. Thái độ sống yêu đời là cho dù gặp phải chuyện gì, con người cũng luôn đối diện một cách tích cực. Người quản lý doanh nghiệp cần bồi dưỡng thái độ sống yêu đời cho nhân viên. Khi các nhân viên có thái độ sống yêu đời, không khí làm việc trong tập thể mới tích cực, lành mạnh. Thái độ sống yêu đời của nhân viên có liên quan trực tiếp đến thái độ của người quản lý. Tại sao tập thể không hài hòa, vui vẻ? Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là người quản lý không có sự chia sẻ, thông cảm và bao dung với nhân viên, mà luôn phàn nàn, chỉ trích họ. Khi gặp khó khăn, nhân viên sẽ nghĩ, việc này không liên quan đến mình, đó là trách nhiệm của người khác. Hoặc có việc gì xảy ra, nhân viên sẽ nghĩ cách thoái thác, đùn đẩy trách nhiệm. Ngược lại, nếu mối quan hệ giữa quản lý với nhân viên thân thiết, hài hòa, cởi mở, hiểu biết và bao dung, họ sẽ sẵn sàng gánh vác trách nhiệm. Nếu người quản lý tạo không khí và môi trường làm việc tích cực, yêu đời, nhân viên trong tập thể cũng sẽ chịu ảnh hưởng và cũng có thái độ sống tích cực, yêu đời. Người quản lý nên nhớ rằng, ảnh hưởng đến con người không phải là sự việc mà là thái độ nhìn nhận sự việc đó. Cách làm dưới đây rất hiệu quả với mỗi người. Khi gặp chuyện vui vẻ thành công, chúng ta hãy coi đó là may mắn. Khi gặp chuyện không hay, hãy coi là bình thường. Khi chúng ta gặp chuyện tốt đẹp hoặc thuận lợi, hãy coi đó là may mắn. Khi gặp phải khó khăn thất bại, hãy coi đó là bình thường. Thay đổi suy nghĩ, thay đổi thái độ nhìn nhận, trân trọng hơn những gì đang có. Tâm hồn chúng ta sẽ nhẹ nhõm, phóng khoáng và vui vẻ hơn. Bài học. Lòng yêu nghề và thái độ trung thành với công ty của nhân viên không chỉ ảnh hưởng đến tập thể công ty mà còn ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa các nhân viên trong công ty. Người quản lý nên hiểu và quan tâm đến mối quan hệ, tình cảm, tình bạn giữa các nhân viên. Tìm hiểu xem nhân viên có người bạn nào thân thiết trong công ty không. Một người quản lý xuất sắc, thành công sẽ luôn biết cách quan tâm và chăm sóc nhân viên. Thậm chí có thể kết bạn, tâm sự với nhân viên, trở thành người bạn tri kỷ của nhân viên. Một tập thể như vậy chắc chắn sẽ làm việc tích cực, nhiệt tình và tạo ra thành tích cao. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung trong bài 1. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu bài 2. Quy tắc 11. Cứ mỗi 6 tháng là phải phát hiện được sự tiến bộ của nhân viên.